Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 21 phần A. Tô Tiểu Bồi dán tư liệu về La Bình bên dưới phần thông tin về Đông Phong. Dựa theo tuyến thời gian mà nói, đây là đầu mối xuất hiện sớm nhất. Hy vọng có thể tra ra được điều gì đó từ chỗ hắn ta. Chỗ cuối cùng bên phải có dán một tờ trang giấy lớn đánh một dấu hỏi chấm ở phần tên người. Bên dưới liệt kê rất nhiều câu hỏi. Người này chắc chắn là xuyên không đến, điều này có thể khẳng định. Nhưng thời gian hắn ta xuyên không cùng với tướng mạo hiện giờ của hắn thì đều không biết. Giả tỷ hắn ta chính là Trình Giang Dực, đột nhiên đến một nơi xa lạ. Thân thể biến đổi, thân phận thay đổi, có lẽ tuổi tác cũng khác. Tinh thần anh ta chắc chắn là phải chịu đả kích, áp lực của hoàn cảnh và một loạt các biến cố. Khiến anh ta không chịu được gánh nặng, sản sinh ra sự thay đổi nhân cách. Nhưng sức sáng tạo, sức tưởng tượng và trình độ hiểu biết về khoa học kỹ thuật của anh ta làm sao lại biến thành kỹ xảo tâm lý học và có thể ứng dụng được thành thục thế này? Anh ta đã biến thành một con người khác. Hay nói cách khác, một con người khác đã biến thành anh ta. Vậy thì gia đình, người thân, bằng hữu của người đó có phải sẽ phát giác ra được sự biến đổi của anh ta, chức nghiệp của anh ta, hoặc là nguồn thu nhập của anh ta là gì? Tô Tiểu Bồi chầm chầm nhìn vào những câu hỏi trên bức tường. Nhiễm Phi Trạch đi vào hỏi, chuẩn bị xong chưa? Tô Tiểu Bồi gật đầu. Nhiễm Phi Trạch nói, vậy chúng ta đi nhé. Chàng muốn đưa cô đến Huyền Thanh Phái. Giang Vĩ Anh đã tập hợp nhân thủ các phái, muốn hợp tác diệt trừ kẻ chủ mưu là đại họa tiềm ẩn của giang hồ. Tô Tiểu Bồi phải đến đó giảng giải về những đặc điểm có thể suy đoán được của tên chủ mưu này. Thực ra dùng lời nói của chính cô thì việc này gọi là vẽ chân dung tâm lý tội phạm. Trong Huyền Thanh Phái đã có nhiều người đến, đứng chật kín cả sảnh đường. Tô Tiểu Bồi mặc trang phục nho sinh giống như trước, đội mũ lên, trông văn nhã ngời ngời. Các hán tử giang hồ nhìn thấy cô không kìm được, đều nhỏ tiếng bàn luận. Trong số này có người quen biết Tô Tiểu Bồi, cũng có rất nhiều người không quen biết. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều đã nghe nói đến chuyện của cô, phương pháp kim thần cô sử dụng. Trong Linh Lung Trận, lại trợ giúp Thất Sát Trang phá được kỳ án. Những chuyện này đã truyền ra khắp giang hồ, có người đồn cô là cao nhân thế ngoại, có người đồn cô thực sự là yêu nữ. Nhưng bất luận thế nào, giang trưởng môn của Huyền Thanh Phái ra mặt, nói các phái phải toàn tâm hiệp lực liên thủ tìm ra một người. Bất luận các phái có âm tâm tư gì, có thể đến đều được đã đến rồi. Tô Tiểu Bồi nghe Giang Vĩ Anh ngắn gọn giới thiệu qua các nhân vật có mặt ở đây, lần lượt hành lễ chào hỏi. Cô biết trong số này có người đến xem náo nhiệt. Có người thật lòng đến truy tìm hung thủ, cũng có người nhân cơ hội đến thăm dò tình hình địch. Nhưng cũng chẳng sao cả. Cô vừa nói vừa quan sát mọi người. Cố Khang của Thần Toán Môn cũng đến. Ông ta rất bình tĩnh thi lễ, hàn huyên bình thường với những người xung quanh. Trước khi Tô Tiểu Bồi trò chuyện, Giang Vĩ Anh phát biểu vài lời. Ông ta nói đến huyết án của Thất Sắc Trang, nói đến Cửu Linh Đạo Trưởng bị giết trong Linh Lung Trận, nói đến điểm lạ trong cái chết của Cửu Linh Đạo Trưởng, trợ thủ của Phó Ngôn đến giờ vẫn chưa tìm được. Hiện nay đang có một kẻ thần bí xâm nhập vào võ lâm. Có lẽ hắn đã khống chế một vài người trong một số môn phái, ví dụ như Phó Ngôn, ví dụ như trợ thủ của Phó Ngôn. Kẻ đó nhất định không phải là người của Thất Sắc Trang. Có lẽ còn có rất nhiều trợ thủ khác tiềm phục trong các môn phái võ lâm. Đến giờ, bọn chúng đã giết Cửu Linh Đạo Trưởng. Có lẽ bước tiếp theo sẽ là những mục tiêu khác. Trước khi hắn hành động, các phái cần cẩn thận đề phòng. Ngoài ra cũng cần chủ động truy tra, dành trước cơ hội tìm ra hắn ta. Sau đó là phần Tô Tiểu Bồi nói cho mọi người nghe những suy đoán của cô. Hắn ta từ khoảng 40 đến 50 tuổi, có địa vị khá cao, có lẽ là trưởng môn, phó trưởng môn hay là đường chủ quản sự vân vân. Diện mạo đoan chính, có khả năng hòa hợp tốt. Hắn nói chuyện không gấp không vội, rất có lý lẽ. Hắn có học thức, có thể dẫn trích kinh điển, giỏi quan sát. Hắn có khả năng thuyết phục cao, trò chuyện một lát là có thể khiến ngài tín nhiệm hắn. Hắn giỏi hiểu ý người, khiến ngài cảm thấy hắn có thể lý giải những khổ não của bản thân mình. Rồi còn nguyện ý giúp đỡ ngài, mà ngài cũng muốn để hắn giúp đỡ. Hắn áo sống gọn gàng, đầu tóc chải chuốt, chỉnh tề, y phục giày tất và đồ trang sức cũng phối hài hòa. Mặt mũi tay chân của hắn nhất định sạch sẽ, binh khí cũng thường xuyên lau chùi, móng tay cắt tỉa đều. Hắn khá gầy, không vạm vỡ, nhìn không có cảm giác uy hiếp. Khi nói chuyện, hắn thích nhìn vào mắt của ngài, rất kiên nhẫn. Hắn không thích âm nhạc, nhạc khí, không thích làm việc nặng, coi trọng nhân phận. Tô Tiểu Bồi nói liền một hơi. Bên cạnh cuối cùng cũng có người không nhịn được, lớn tiếng hỏi. Cô nương làm sao biết rõ vậy? Cô nương quen biết hắn ư? Có người lên tiếng, lập tức cũng có người hét vào. Biết được hắn là ai thì hãy bắt hắn lại thẩm vấn, nói nhiều như thế này để làm gì? Ta không biết hắn là ai, Tô Tiểu Bồi đáp. Vậy cô nương làm thế nào nói được rõ ràng thế này, bịa đặt phải không? Khoảng từ 40 đến 50 tuổi, bởi vì ta đã quan sát các vị anh hùng hào kiệt. Trong võ lâm này coi trọng nhiều thứ. Trong một thế hệ tiểu bối tuổi trẻ, tuy nhân tài không ngừng xuất hiện, nhưng mọi người kính ngưỡng, tín phục vẫn là nhìn vào tuổi tác, địa vị của đối phương. Cứ coi như kiệt xuất giang hồ giống như Tiêu Kỳ, Tiêu Đại Hiệp, vì bên ấy tuổi tác còn trẻ, muốn giành được tín nhiệm của người khác, khiến người khác tâm phục khẩu phục, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà người trước mắt chúng ta phải tìm này. Hắn ta không chỉ khống chế được một vị trong võ lâm, còn có vài kẻ theo đuôi, thậm chí bản thân có địa vị cao. Muốn để những người khác theo nhau đều tín nhiệm phục tùng. Tuổi tác của hắn nhất định không trẻ. Diện mạo, giao tiếp, học thức của hắn đều có căn cứ để suy đoán. Phó Ngôn là ai? Ta nghĩ mọi người đều biết. Ta nghe nói địa vị trong giang hồ của hắn cũng không thấp. Thân là đại đệ tử của Thất Sắc Trang, hắn có thể đại diện cho Thất Sắc Trang làm không ít việc. Rất nhiều sự việc đối ngoại là do hắn đi làm. Hắn tự tin, hơi nóng nảy, tự cao tự đại, kiến thức rộng, to gan làm bừa. Người trẻ tuổi như thế này nếu muốn thu phục hắn ta, ngoại trừ có thể nắm bắt được yêu cầu và nhược điểm của hắn ta ra, thì điều kiện của bản thân kẻ đó nếu có một điểm không ổn cũng sẽ không thành công được. Người chúng ta muốn tìm này, mỗi một chi tiết đều rất biết chú ý. Xung quanh không có ai nói gì nữa. Tô Tiểu Bồi quét mắt nhìn một vòng. Lát sau có người nói, những người như thế này trong giang hồ thực sự là có không ít. Môn phái nhiều thế, người có địa vị, ai là không chú trọng dáng vẻ cử chỉ. Có người nào không phải đối ngoại lịch sự có lễ. Chỉ cần hắn có quyền thế địa vị, muốn giành được sự tin tưởng, thu phục người bên cạnh, chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao? Những lời vừa rồi của cô nương chẳng phải là nhìn qua có thể thấy được một đống người sao? Lời này khiến rất nhiều người bật cười. Mọi người đều nhìn sang Tô Tiểu Bồi, đợi cô tiếp tục. Tô Tiểu Bồi điềm đạm nói. Hắn có vài khuyết tật, có lẽ chuyện phòng the không thuận. Nương tử sẽ có oán khí, những đắng cay bí mật khuê phòng này cũng chẳng phải là chuyện bí mật kín kẽ, hoàn toàn không thể lộ. Theo lý sẽ luôn có vài lời đồn thổi. Nhưng con người hắn chắc chắn không cách nào chịu được những chuyện này. Cho nên nhất định hắn sẽ khống chế thê tử, có thể là sẽ cất giấu thê tử vào sâu trong khuê phòng, hoặc sẽ bỏ thê tử. Nếu như hắn chưa thành thân thì hắn căn bản không dự định thành thân. Nhưng dựa vào tuổi tác của hắn, ta cảm thấy lý do trước có khả năng cao hơn. Chính là hắn đã thành thân, nhưng không hề thân mật với thê tử. Hắn không thích đàm luận loại chuyện này. Với người ngoài mà nói, sẽ cảm thấy hắn phẩm tính cao khiết, không gần nữ sắc, không ô vong vọng ngữ, đàm chuyện tình ái. Có lẽ quá khứ của hắn không phải thế, nhưng chuyển biến này của hắn xảy ra trước độ tuổi trung niên, hoặc thậm chí còn sớm hơn. Xung quanh không ai nói gì. Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, suy đoán này thật là to gan. Hơn nữa còn do một nữ tử nói ra với đám hán tử giang hồ nữa. Thật sự là làm cho người ta quá ngượng ngùng. Cá tính, sở thích, chi tiết sinh hoạt của hắn đều xảy ra biến chuyển cực lớn trước độ tuổi trung niên, thậm chí là thời gian bắt đầu còn sớm hơn nữa. Nếu cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối. Nhưng những điều này thế nào làm sao suy đoán được ra? Hắn muốn giành được sự tín nhiệm và phục tùng của chư vị giang hồ và hào kiệt, và tập hợp được những người thuộc các môn phái khác nhau, trong mọi hoàn cảnh đều dựa dẫm theo hắn, thì trước hết hắn phải quan sát, tìm kiếm, lựa chọn, từ từ thích ứng và dung nhập. Điều này cần có thời gian, nên nhất định hắn cũng khá có tuổi. Tô Tiểu Bồi tránh nặng chọn nhẹ, có vài phần không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng người hỏi cũng bị dẫn dắt đi, không tiếp tục truy vấn nữa. Tô Tiểu Bồi tiếp tục, hắn là một người rất giỏi tìm được nhược điểm trong nội tâm người khác. Dục vọng của ngài, nỗi sợ hãi của ngài, hắn có thể nhìn được và nhanh chóng nắm lấy điều này để du thuyết ngài, khống chế ngài. Hắn rất giỏi nói chuyện, sẽ đưa ra chủ ý cho ngài, nhưng thủ đoạn của hắn sẽ không chỉ là lấy lòng đề cao ngài. Hắn cũng sẽ tiến hành thêm một số đả kích tinh thần với ngài, để ngài áy náy buồn bã, để ngài không cách nào tự dung thứ được. Như thế này thì còn ai nghe hắn ta nữa? Sẽ có. Tô Tiểu Bồi âm thầm quét mắt nhìn sang phía Cố Khang. Lúc này ông ta đang cụp mắt xuống như thể rất chuyên tâm lắng nghe, nghiêm túc suy gẫm. Kẻ ngốc sao? Người vừa nói kia lại hét lên. Tiểu Bồi đáp. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có phần ngốc nghếch. Có người áp chế sự ngốc nghếch ấy đi, lại có người để lộ sự ngốc nghếch trong lòng ra ngoài, không cách nào khống chế được. Tóm lại, cô nương nói là có một người như thế và có thể ở trong số chúng ta, La Hòa hỏi. Vâng, có lẽ hắn không ở đây, hoặc có thể ở đây, hắn nhất định có liên quan đến người của các môn phái khác nhau có mặt ở đây. Những người ngồi đây, có lẽ có người đã từng gặp hắn. Trong số những người này, chắc hẳn đã có người theo đuôi hắn. Vậy há chẳng phải là hắn sẽ biết được chúng ta đang tìm hắn sao? Hắn đã sớm biết rồi, Tô Tiểu Bồi nói. Không thì hắn cũng không hết lần này đến lần khác khiêu khích cô. Sự thật chứng minh, kẻ đó quả nhiên đã biết. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tần Đức Chính và Đỗ Thành Minh vất vả đường xa chạy đến Trấn Võ. Nói là nhận được tin tức bọn Tô Tiểu Bồi gặp phiền phức ở Trấn Võ, bọn họ liền nhanh chóng chạy đến. Nhưng lời còn chưa nói được mấy câu, trà cũng chưa kịp uống. Đã có hán tử giang hồ đến báo tin trên tường gián cáo thị lại xuất hiện bố cáo mới. Bọn Tô Tiểu Bồi cùng nhau đi xem. Lần này trên tường bố cáo viết là Well done, honey, well done. Mấy người bên cạnh tự động đưa bút mực đến. Tô Tiểu Bồi trợn mắt nhìn mấy câu trên tường. Trong lòng bốc lửa, cô cầm bút, vẽ một mặt cười ở bên cạnh câu đó. Còn vẽ thêm cả thế tay ra hiệu hình chữ V. Các hán tử giang hồ nhìn thấy, không kìm được, đều bắt chước ra dấu tay theo. Cô nương, đây là ý nghĩa gì? Điều này biểu thị ta có lòng tin, có quyết tâm, nhất định đánh bại hắn. Vậy sao? Thế tay này có khí thế như vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, làm thế tay, sau đó bất giác bật cười, cùng làm thế tay với nhau. Tô Tiểu Bồi đưa mắt nhìn, khí thế vốn có của nó tan biến hết do bị một đám hán tử giang hồ cổ quái, làm thế tay hình chữ V loạn cả lên. Thực sự muốn nói cho bọn họ rằng, thế tay này không thích hợp để các hán tử làm. Thật đó. Hắn viết cái gì vậy? Tần Đức Chính hỏi. Hắn khen sự thông tuệ của ta. Tô Tiểu Bồi nói xong, nhìn thấy Đỗ Thành Minh cười. Cô nương thật là hài hước, ông ta nói. Bọn Bạch Ngọc Lan ở bên cạnh vẫn đang làm thế tay hình chữ V, lẩm bẩm nói, chẳng cảm thấy thế tay này có khí thế gì. Tô Tiểu Bồi hơi ngượng ngùng, vội nói, nói hay, nói hay. Trước bức tường dán bố cáo này có rất nhiều tai mắt, không phải là nơi để nói chuyện. Cả đoàn người lại kéo nhau về nhà Nhiễm Phi Trạch. Tần Đức Chính uống hai cốc trà, lúc này mới nói một lượt về quãng đường hành sự của ông ta và Đỗ Thành Minh. Đỗ Thành Minh cũng nói, hôm qua bọn ta đến thành Bình Châu, vốn nên ở lại chỗ đó thêm hai ngày. Nhưng nghe nói khoảng thời gian này Trấn Võ không thái bình, cô nương phải chịu kinh sợ, một chuỗi sự việc kỳ lạ xảy ra. Thế là ta và Tần Đại Nhân nhanh chóng kết thúc công vụ bên đó, cả đêm vội vã quay lại đây, không ngờ tinh thần cô nương rất tốt, xem ra hành vi của tặc nhân kia không dọa dẫm nổi cô. Cô nương đúng là nữ trung hào kiệt. Bạch Ngọc Lan ở bên cạnh xen lời. Đại tỷ cổ quái như thế này làm sao có thể bị dọa dẫm dễ dàng như vậy? Thông thường đều là đại tỷ dọa dẫm người bên cạnh. Cậu ta nói xong, thấy ánh mắt của mọi người nhìn cậu ta không bình thường, vội giải thích. Đây là ta đang khen đại tỷ nữ trung hào kiệt đó, ý tứ giống như Đỗ Đại Nhân. Bọn Đỗ Thành Minh lắc đầu cười lớn. Bạch Ngọc Lan cười bồi hề hề, suýt chút nữa đã bị Nhiễm Phi Trạch lườm cho thủng lỗ trên người. Mọi người chia sẻ với nhau tin tức và các sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian này. Tần Đức Chính và Đỗ Thành Minh rất có hứng thú với những án mạng giang hồ. Nhưng vì trở ngại thân phận là bổ đầu, sợ người giang hồ sẽ bài xích việc tham gia của bọn họ. Cho dù cuối cùng bắt được tội phạm, bọn họ cũng khó bắt giữ và định tội hắn. Người giang hồ phần nhiều đều là lấy quy củ giang hồ để giải quyết vấn đề. Bạch Ngọc Lan cầu nhào rằng khó khăn lắm mới có vụ án lớn thế này. Dù sao cũng thú vị hơn nhiều so với bắt vài tên tiểu tặc. Đỗ Thành Minh cười cậu ta. Người giang hồ không dễ nói chuyện, cũng không dễ quản, chỉ cần sự tình không ầm ĩ thì đến triều đình cũng mắt nhắm mắt mở cho bọn họ. Vụ án thú vị thì có tác dụng gì chứ? Bạch Ngọc Lan muốn nói, cậu ta chính là người trong giang hồ, đâu phải cứ là người giang hồ thì đều không dễ nói chuyện chứ. Sau đó lại nghĩ dù sao người này cũng là tiền bối, lại là đương quan, có giảng với ông ta thì cũng chẳng có tác dụng gì. Liền ngậm miệng, nhưng mặt mày vẫn hậm hực, rất không phục. Đỗ Thành Minh không chấp tính khí trẻ con của cậu ta, chuyển hướng sang Tô Tiểu Bồi. Tô cô nương, tặc tử này khiêu khích như vậy. Cô nương có dự định gì? Ta cũng chẳng có dự định gì hay ho, thấy thời cơ thì hành sự thôi. Đỗ Thành Minh gật gật đầu, nói tiếp. Cô nương xảy ra chuyện trong phạm vi quản hạt của ta đây, ta phải phụ trách sự an toàn của cô nương. Hay là thế này đi, ta phái vài nhân thủ đến, trong chừng quanh đây, cũng tiện bảo vệ cô nương. Tần Đức Chính nghe thấy thế cũng nói, Tô cô nương là sư gia của Thành Ninh An ta, phủ nha Thành Ninh An cũng có trách nhiệm bảo vệ, chuyện này để bọn ta làm đi. Đỗ Thành Minh không tranh chuyện này, chỉ nói, nhiều thêm vài nhân thủ cũng tốt, chúng ta trong chừng quanh đây, cùng nhau dốc sức, không sao cả. Tô Tiểu Bồi không chối từ, cảm tạ hai vị đại nhân. Trên thực tế, cô cảm thấy chuyện này phần nhiều là khách sáo thôi. Lẽ nào thực sự có quan sai đi tuần quanh căn nhà của bọn họ sao? Mọi người tụ tập một lát. Bọn Tần Đức Chính muốn quay về nghỉ ngơi, bố trí an bài. Một đoàn người cáo từ lẫn nhau. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch. Các sĩ có lời muốn nói à? Nhiễm Phi Trạch gật đầu. Bố cáo kia rốt cuộc là ý gì? Ý nói là làm tốt lắm, em yêu, làm tốt lắm. Lông mày Nhiễm Phi Trạch nhíu lại. Em yêu. Thì chính là biểu thị ý thân thiết đó. Hắn ta trêu ghẹo nàng à, mặt chàng thoát cái đã đen lại. Cũng gần như vậy, Tô Tiểu Bồi rất bình tĩnh, quay đi, nhìn những tư liệu dán trên bức tường trong phòng mình. Tráng sĩ, ta muốn quay lại Thành Ninh An một chuyến. Để làm gì? Đi xem qua khuê phòng của La Linh Nhi. Hy vọng bọn họ bảo giữ nguyên trạng căn phòng của nàng ta. Sắc mặt Nhiễm Phi Trạch vẫn không tốt. Xem căn phòng của nàng ta thì có thể làm gì? Đối chiếu so sánh với chỗ ở của La Linh Nhi ở thành Bình Châu. Chúng ta đã biết La Linh Nhi là một thành viên trong tổ chức của kẻ chủ mưu kia, mà nàng ta có nội ứng trong phủ nha của thành Ninh An. Chuyện nàng ta giết ta, nội ứng đó chắc chắn biết rõ. Ta nghĩ qua rồi, kẻ chủ mưu kia vẫn luôn khiêu khích, nhưng không thực sự động thủ gây bất lợi với ta. Đối với hắn mà nói, trò chơi mèo vờn chuột thú vị hơn nhiều so với giết chết con chuột. Hôm đó, hắn gửi đến bức thư kia, hay là hắn phái người gửi bức thư đó đến, chỉ là mở đầu của trò chơi. Mà La Linh Nhi lại giết ta, đây tuyệt đối không phải là một phần của trò chơi. Chuyện này không phải do nàng ta nhận chỉ ý từ kẻ kia mà hành sự. Hắn đã mất khống chế đối với La Linh Nhi, cho nên La Linh Nhi phải chết. Hắn không khống chế nổi, hoặc là nói có người không nghe lời phản bội lại hắn thì hắn sẽ giết à? Tô Tiểu Bồi gật đầu, nhân cách giống như của hắn chắc chắn là sẽ làm như vậy. Vậy nàng đi đến nơi ở trước đây của La Linh Nhi thì có tác dụng gì? Nơi tạm cư của La Linh Nhi ở thành Bình Châu bố trí đơn giản nhưng rất ấm áp. Trong phòng gọn gàng sạch sẽ, có hoa, có các món đồ chơi nhỏ. Ta rốt cuộc không hiểu nàng ta là con người như thế nào. Dựa vào mấy lần ta gặp mặt qua, những điều biết được về nàng ta rất hạn chế. Có điều nếu một lòng một dạ muốn giết ta để báo thù cho cha, vì sao còn sắp đặt trang trí nơi tạm cư thành ra như vậy? Nhiễm Phi Trạch hiểu rõ, chàng cũng đang dốc lòng bố trí phòng ốc trong tình hình lo lắng, sợ hãi như bây giờ. Chàng vẫn bày hoa trên bệ cửa sổ, phòng Tô Tiểu Bồi, mua chuông gió treo trên tường cho nàng, còn đổi mền sáng màu sắc nàng thích. Những điều này đều bởi là vì chàng thích nàng. Nhưng người La Linh Chi thích là Thường Quân. Chàng nói xong lời này lập tức phát hiện có điều không đúng. Chàng cũng biết tình ý của chàng sẽ không được hồi báo như chàng kỳ vọng, nhưng chàng vẫn cứ yêu. Ta hiểu rồi, chàng gật đầu, chúng ta trở về thành Ninh An. Chàng ngẫm nghĩ rồi nói thêm, chuyện này chớ có nói với bọn Tần Bộ Đầu, chúng ta tự đi nhé. Tô Tiểu Bồi cũng có ý định này. Lát nữa ăn trưa xong, thập bát và sư huynh đệ của cậu ấy sẽ đến trong chừng nàng. Nàng ngủ trưa một giấc đi, ta đến phía sau đúc binh khí cho nàng. Chẳng phải là không vội sao? Làm sao lại không vội chứ? Cầm được sớm ngày nào thì có phòng bị sớm ngày đó, Nhiễm Phi Trạch nói. Hôm qua nàng mới nói suy đoán việc kẻ kia với người các phái. Hôm nay hắn liền để lại lời khen ngợi trêu đùa nàng. Tai mắt của hắn rất được việc. Hoặc là hắn đã ở trong đám người đó, cho nên chúng ta đương nhiên phải đề phòng hơn. Tô Tiểu Bồi chống cằm cười. Mặt tráng sĩ thật thối đấy nha. À, có thể thơm sao? Cô nương của ông đây bị ác nhân trêu ghẹo, ông đây đầy một bụng lửa rồi. Nhưng trước đó hắn cũng đã dọa dẫm ta mà. Lời của chàng khiến cô đỏ mặt, chỉ đành đánh trống lảng. Dọa dẫm nàng đã khiến cho ta hận rồi, giờ đến còn trêu ghẹo nữa ha. Nhiễm Phi Trạch càng nghĩ càng bốc hỏa, còn nói lời thân thiết. Ý thân thiết đó giải thích là như thế nào? Cái gì mà giải như thế nào? Đổi sang lời chỗ bọn ta phải gọi là gì? Không biết. Câu trả lời của cô khiến chàng rất không vừa lòng. Nhưng cô thực sự không biết những lời này như bảo bối em yêu này ở thời cổ đại nói thế nào. Đâu có ai dạy cô. Cô thực sự không nghĩ ra được. Nhưng mà cứ coi như biết thì cũng không thể nói cho chàng nghe. Cơm buổi trưa, Nhiễm Phi Trạch lại làm thật nhiều. Xới cơm gấp thức ăn cho cô cũng nhiều hơn. Sau đó Tô Tiểu Bồi lại bị tức bụng, Nhiễm Phi Trạch còn trách cô. Cứ cho nàng ăn là nàng ăn sao? Cô nương, lần sau chớ có như vậy nữa nha. Tô Tiểu Bồi mặt mày khổ sở. Tráng sĩ làm cho ta một chiếc trống đi. Để làm gì? Khi bị oan thì ta đánh trống. Nhiễm Phi Trạch nín cười, nghiêm mặt đáp. Ta cũng phải có một cái, nỗi oan của ta khá là lớn, ta phải gõ trống thật to. Tô Tiểu Bồi tưởng tượng cảnh cô và Nhiễm Phi Trạch mặt đối mặt gõ trống, bật cười khúc khích. Nỗi oan của ta khá là nhiều, ta muốn có một dàn trống. Đó là cái gì? Đó chính là một hàng trống lớn nhỏ xếp thành vòng tròn. Tô Tiểu Bồi còn dùng tay khua khoắng mô tả, dùng đũa giả vờ gõ vào một dàn trống. Nhiễm Phi Trạch chọc vào trán cô, nghịch ngợm, cô xị mặt ra. Chàng nói vậy à? Chàng không nén được, duỗi tay ra véo má cô. Chớ có xì mặt. Cô ngáp dài, chớp mắt. Ăn no quá, thật là buồn ngủ. Đi ngủ một lát đi. Nhưng bọn thập bát vẫn chưa đến mà. Không sao, nàng cứ ngủ đi. Ta đợi. Tô Tiểu Bồi vẫn muốn gắng gượng một chút nữa, nhưng mí mắt cứ sụp xuống. Cô lẩm bẩm quay về phòng đi ngủ. Mơ mơ hồ hồ, đột nhiên cảm thấy cửa phòng bị mở ra. Cô gọi, tráng sĩ. Là ta, không sao đâu, nàng ngủ đi. Tô Tiểu Bồi an tâm ngủ. Nhiễm Phi Trạch mở cửa phòng cô, ngồi xuống cạnh bàn ở phòng ngoài. Xuyên qua cửa phòng cô, nhìn thấy những chữ phù hiệu cô dán trên bức tường. Chàng dựa vào vị trí của mấy người hôm nay ngồi một vòng, cuối cùng ngồi xuống vị trí đó, thì nhìn thấy được rõ ràng nhất. Sau đó, chàng trầm tư hồi lâu. Nếu như đọc không hiểu, đương nhiên sẽ không cần phải chăm chú nhìn rồi. Các bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 21, phần A.